Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641. Dị biến tăng vọt, Quỷ Tôn gằn giọng cười một tiếng, nói, Đông Dương à Đông Dương, xem ra ngươi gần nhất tin tức cũng không làm sao linh thông à. Hiện tại thế nhưng là có một tin tức, nói ngươi chính là năm đó Trường Sinh Quan chủ thân truyền đệ tử à. Nghe vậy, Đông Dương sắc mặt rốt cục có chút biến hóa, biết mình là Trường Sinh Quan chủ thân truyền đệ tử người. Ngoại trừ người bên cạnh mình bên ngoài, cũng chỉ có Công Tôn Vô Chỉ cùng Tà Hoàng ba người. Bất quá, người bên cạnh mình là không thể nào đem việc này tiết lộ ra ngoài. Công Tôn Vô Chỉ làm Trường Sinh Quán chủ hảo hữu Chí Giao cũng sẽ không. Vậy còn dư lại cũng chỉ có, chẳng lẽ là Tà Hoàng ba người. Lúc trước, tại Trường Sinh Quan Di chỉ chỗ trên đảo nhỏ, Đông Dương là không có cùng Tà Hoàng ba người đối mặt. Nhưng cũng nghe đến bọn hắn cùng Trường Sinh Quan chủ nói chuyện. Khi đó bọn hắn liền đã đoán được chính mình là Trường Sinh Quan chủ đệ tử. Đồng thời Trường Sinh Quan chủ cũng chính miệng thừa nhận, cứ việc lúc ấy Trường Sinh Quan chủ ngữ khí, để hắn thừa nhận trở nên có chút hư giả khó phân biệt. Nhưng Tà Hoàng ba người dù sao cũng là Trường Sinh Quan chủ đệ tử. Bọn hắn coi như sẽ không khẳng định, nhưng lựa chọn tin tưởng khả năng càng lớn. Thậm chí, mặc kệ bọn hắn tin hay không, bọn hắn đều sẽ tự mình tìm tới mình tìm tòi hư thực. Chỉ là để Đông Dương không nghĩ tới, mình thân là Trường Sinh Quan chủ thân truyền đệ tử sự tình. Vậy mà thật sự bị truyền ra, đây là Tà Hoàng ba người cố ý thả ra tin tức. Tốt đem mình đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Sau đó tốt hơn tìm ra mình. Vẫn là nguyên nhân khác đâu. Không đúng. Lúc trước sư phó cuối cùng một sợi tàn hồn tiêu tán. Ta ở nơi đó cũng lập xuống một khối mộ bia. Lưu lại tên của ta. Chẳng lẽ là bị người phát hiện. Cũng đem tin tức truyền tới rồi. Đông Dương cũng không thể bài trừ khả năng này. Nhưng trong này dù sao cũng là Thiên Xu Châu. Mà ở trong đó thế nhưng là Giao Quang Châu, là thần vực bảy châu khoảng cách xa nhất hai đại thần châu. Liền xem như có tin tức truyền bá, cũng không có khả năng nhanh như vậy, trừ phi là có ý khác người trợ giúp. Đông Dương trầm tư một chút, liền ung dung cười một tiếng, nói, bất kể là ai cố ý đem tin tức này truyền ra, đều là muốn cho ta trở thành mục tiêu công kích, vậy liền đều là địch nhân của ta. Cho nên thân phận gì không trọng yếu. Trọng yếu là coi như khắp thiên hạ đều biết ta là Trường Sinh Quan chủ thân truyền đệ tử lại như. Thế nào, Quỷ Tôn, không nghĩ tới trắng trợn giết chóc người vô tội. Tế luyện oan hồn, hấp thu tâm tình tiêu cực ngươi. Lại còn sẽ có linh như vậy thông tin tức. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nhưng ngươi biết ta là Trường Sinh Quan chủ thân truyền đệ tử lại như thế nào? Khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có khác nhau. Ngươi bây giờ thế nhưng là Trường Sinh Quan chủ còn sót lại đệ tử thân truyền. Nếu là ngươi chết rồi, đã từng thần vực đệ nhất nhân Trường Sinh Quan chủ liền xem như triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Chắc hẳn sư phụ của ngươi tại dưới cửu tuyền cũng vô pháp nhắm mắt đi. Ha ha, Quỷ Tôn, ngươi quả nhiên là lấy âm hiểm xảo trá nghe tiếng. Vậy mà cũng biết công tâm chi pháp. Nhưng ngươi quá coi thường ta Đông Dương. Dù sao chết ở chỗ này cùng chết tại trong tay của ngươi đều là một cái chết. Đã ta đều đã chết. Còn nói gì tái hiện Trường Sinh Quan. Chẳng lẽ ta đem linh hồn hai tay dâng tặng. Ngươi liền có thể trở thành Trường Sinh Quan truyền nhân sao? À, bản tọa đương nhiên sẽ không trở thành Trường Sinh Quan người. Nhưng bản tọa có thể giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng trùng kiến Trường Sinh Quan. Cũng lấy ngươi Đông Dương chi danh. Nhiều như vậy nhiều ít thiếu cũng coi như thay ngươi một tận đệ tử chi nghĩa. Quỷ Tôn, ngươi thật đúng là vì đạt được mục đích mà dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Sư phụ ta năm đó đưa ngươi nhốt vào vô gian địa ngục. Chắc hẳn ngươi đã sớm đối với hắn hận thấu xương. Bây giờ lại sẽ nói ra giúp ta trùng kiến Trường Sinh Quan. Ngươi thật đúng là cầm được thì cũng buông được a. Đã từng là đã từng. Bây giờ là bây giờ. À, đáng tiếc ngươi Quỷ Tôn không đáng tin tưởng. mà ta Đông Dương càng sẽ không đem hy vọng ký thác tại trên thân người khác, càng sẽ không đem mạng của mình nắm giữ tại người khác trong tay. Coi như ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, ta cũng không phải bị người lường gạt hạng người. Cùng ta luận tâm cơ, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Quỷ tôn thần sắc cũng triệt để lạnh lùng xuống tới. Hắn xem như đã nhìn ra, muốn tại trong lời nói đả động Đông Dương cơ hồ là không thể nào. Coi như mình tại thanh âm càng thêm cầm huyễn thuật, muốn dùng cái này đến ảnh hưởng Đông Dương tâm thần, nhưng hiện tại xem ra là không có một chút hiệu quả. Đông Dương, nếu là bản tọa không chiếm được linh hồn của ngươi, vậy liền để trăm vạn người vì ngươi chôn cùng đi. À, đã như vậy, ta Đông Dương chết cũng không oan. Chỉ ít trên hoàng tuyền lộ còn có người làm bạn, chỉ ít sẽ không tịch mịch. Quỷ tôn hừ lạnh một tiếng, cũng liền không còn nói cái gì. Nhưng hắn cũng đình chỉ tiếp tục thâm nhập sâu. Chính như Đông Dương nói, nếu là như thế một mực xâm nhập xuống dưới, coi như Đông Dương trước hết nhất không kiên trì nổi, kia là hắn chỉ sợ cũng là tiêu hao quá lớn, lại nghĩ bình yên rời đi liền khó khăn. Nhưng lại tại quỷ tôn vừa mới dừng lại không còn hướng về phía trước thời điểm, cái này đầy trời cát vàng bên trong lại đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, giống như một cái tinh vân vòng xoáy đột nhiên xuất hiện tại mảnh không gian hỗn độn này trung ương, lại đang không ngừng khuếch trương, cũng quấy bên trong vùng không gian này tất cả cát bụi, để đầy trời cát bụi bay múa càng nhanh gấp hơn. Cùng lúc đó, còn kèm theo một cỗ vô hình thôn phệ lực lượng sinh ra, phảng phất muốn đem bên trong vùng không gian này hết thảy toàn bộ thôn phệ. Nhưng nơi này cát bụi nhưng lại chưa chịu ảnh hưởng, chỉ có Đông Dương chỗ hồng trần cư cùng quỷ tôn nhận lấy ảnh hưởng, cũng bắt đầu không tự chủ được hướng phía trước vòng xoáy bên trong dựa vào gần. Đây là chấm ngoặc kép, quỷ tôn cùng Đông Dương đều thật bất ngờ. Không ai từng nghĩ tới cái này tinh không thiên cấm tầng thứ ba trong không gian lại đột nhiên phát sinh biến hóa như thế. Tinh không thiên cấm ở chỗ này cũng không phải một ngày hai ngày. Cũng không biết có bao nhiêu người từng tiến vào nơi đây. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này tầng thứ ba không gian bên trong còn sẽ không hiểu. Phát sinh biến hóa. Không tốt. Chấm ngoặc kép. Thân ở hồng trần cư bên trong Đông Dương sắc mặt đột biến. Bởi vì hắn so quỷ tôn càng thêm tới gần phía trước xuất hiện vòng xoáy, bị ảnh hưởng cũng càng thêm rõ ràng. Hồng trần cứ vậy mà không thể thoát khỏi phía trước vòng xoáy hấp xả chi lực, lại còn tại nhanh chóng hướng vòng xoáy bay đi. Không thể thoát khỏi. Hồng lăng thần sắc từ lâu đại biến, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể than nhẹ nói, lần này là nguy hiểm. Hồng trần cứ không thể thoát khỏi cỗ lực lượng này. Không biết phía trước là phúc là họa a. Mọi người tại đây thần sắc cũng đều vì đó đại biến. Nhưng không có người nói cái gì. Chuyện trước mắt đã vượt qua bọn hắn tất cả mọi người năng lực bên ngoài. Bọn hắn đều là hữu tâm vô lực, chỉ có thể phó thác cho trời. Nhìn xem hồng trần cứ bị phía trước tinh vân vòng xoáy nhanh chóng thôn phệ, quỷ tôn sắc mặt cũng là khẽ biến. Cũng không tiếp tục nguyện hướng về phía trước, cũng bắt đầu lui lại, lại là đem hết toàn lực lui lại, bởi vì phía trước vòng xoáy tại khuếch trương, nếu là không thể mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, kết cục của hắn đem giống như hồng trần cư, triệt để bị cái này không hiểu thấu xuất hiện vòng xoáy nuốt hết. Trọn vẹn một lát, quỷ tôn mới chật vật rời khỏi tinh không thiên cấm tầng thứ ba không gian. Mà lúc này, kia vòng xoáy khổng lồ cũng cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tầng thứ ba không gian. Đã từng như giống như hỗn độn đầy trời cát vàng, đã bị một vòng xoáy khổng lồ thay thế. Nhìn qua lại có chút hùng vĩ lộng lẫy, lại tại không hình trung lưu lộ ra một loại nguy cơ vô hình. Đáng chết, chấm ngoặc kép, quỷ tôn nhìn trước mắt tình huống, cũng không nhịn được chửi mắng một tiếng. Mình đuổi lâu như vậy, lãng phí nhiều như vậy tinh lực, cuối cùng nhưng vẫn là công dã tràng, không có cái gì đạt được, nhất là trước mắt biến hóa, canh thị nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tinh không thiên cấm bên trong làm sao lại xuất hiện biến hóa như thế? Không hợp lý a, tinh không thiên cấm ở chỗ này đã rất nhiều năm, Nội bộ tình huống vẫn luôn là đã hình thành thì không thay đổi. Làm sao hôm nay đột nhiên liền có dị biến? Quỷ tôn trầm ngâm một chút, ánh mắt hơi động một chút. Nói, ta trên người Đông Dương lưu lại ấn ký vẫn còn. Nói rõ hắn còn rất tốt. Hồng Trần cư dù sao cũng là Hồng Trần Chí Tôn tác phẩm đắc ý. Không có dễ dàng như vậy bị phá. Vậy liền chờ một chút nhìn. Coi như hôm nay chú định là không chiếm được Đông Dương linh hồn. Nhưng ít ra cũng muốn xác định một chút Đông Dương sinh tử. Như vậy cũng tốt để cho mình trong lòng có cái ngọn nguồn. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Ngay tại quỷ tôn còn tại yên lặng chờ đợi thời điểm. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ đột nhiên truyền đến. Quỷ tôn, con mẹ nó ngươi muốn chết. Thanh âm còn đang vang vọng. Một cỗ cường đại khí tức liền đã tiến đến. Quỷ tôn sắc mặt đột biến. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy một thân ảnh ngay tại cấp tốc bay tới. Khí thế mạnh, cũng không là mình có khả năng so. Công tôn vô chỉ, chấm ngoặc kép, quỷ tôn sắc mặt lại biến. Mắng thầm, cái tên điên này, chấm ngoặc kép, mắng thì mắng. Quỷ tôn vẫn là lập tức mà động. Cũng không có nghênh chiến công tôn vô chỉ, mà là nhanh chóng rút lui. Hắn là đỉnh phong chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Đủ để đỗ đẹp phổ thông viên mãn chí tôn. Nhưng công tôn vô chỉ cũng không phải phổ thông viên mãn chí tôn. Tại quỷ tôn lúc rút lui, vô hình tâm tình tiêu cực lực lượng tản ra. Trong nháy mắt đem công tôn vô chỉ bao trùm. Tâm tình tiêu cực cộng thêm huyễn thuật. Vẫn là để công tôn vô chỉ kia nhanh chóng phi nhanh thân thể bỗng nhiên dừng lại. Nhưng lập tức, hai con mắt của hắn bên trong liền thần quang tăng vọt. Cũng lần nữa mà động. Thẳng hướng quỷ tôn, không hổ là sống vô số năm lão cổ đồng, tâm cảnh quả nhiên đủ cao. Quỷ tôn hừ lạnh một tiếng, trên thân đột nhiên bay ra một đoàn màu xám sương mù. Cũng trong nháy mắt hóa thành vô số oan hồn, tựa như là đầy trời quỷ ảnh, mang theo thê lương quỷ khóc thanh âm, nhào về phía công tôn vô chỉ. Công tôn vô chỉ hừ lạnh nói, quỷ tôn, ngươi dám có ý đồ với Đông Dương. Lão tử nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Tiếng nói rơi, công tôn vô chỉ đấm ra một quyền. Hư không chấn động mạnh một cái. Một đạo mắt trần có thể thấy vầng sáng bỗng nhiên lan tràn. Những nơi đi qua, những cái kia oan hồn nhao nhao tán loạn. Căn bản không có ngăn cản chi lực. Nhưng quỷ tôn nhưng căn bản không có cùng hắn dây dưa ý tứ. Tại cấp tốc lui lại bên trong. Đột nhiên phát ra một tiếng chói tai khẽ kêu. Lại một lần nữa để công tôn vô chỉ ánh mắt phát sinh một cơn chấn động. Thân thể lại là có chút dừng lại. Công tôn vô chỉ, muốn cứu Đông Dương. Liền đi sông tinh không thiên cấm tầng cuối cùng không gian đi. Có lẽ ngươi bây giờ đi. Còn kịp, quỷ tôn cười ha ha một tiếng. Đào tàu tốc độ không chút nào không ngừng. Công tôn vô chỉ ánh mắt nhất động. Cũng không khỏi ngừng truy kích. Âm thanh lạnh lùng nói, quỷ tôn, người tốt nhất khẩn cầu Đông Dương vô sự, nếu không, cái này thần vực sẽ không còn ngươi đất dung thân. Hừ, bản tọa chờ lấy, hừ, tại lão tử trước mặt, ngươi còn chưa có tư cách tự xưng bản tọa. Công tôn vô chỉ lười nhác lại đi phản ứng quỷ tôn. Nhanh chóng đi vào tầng thứ ba không gian trước. Khi hắn nhìn thấy kia đầy trời cát vàng đã hoàn toàn biến thành một vòng xoáy khổng lồ về sau. Lông mày cũng là nhíu chặt. Đây là có chuyện gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.